Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và bắt đầu múa kiếm. Nhìn chung, kiếm pháp của cô ta cũng không đến nỗi tệ. Dù sao cô ta cũng xuất thân từ con nhà tướng mà. Mấy cái tiệc này thật là nhàm chán quá đi, chả bù với party ở thời hiện đại chúng ta. Nhưng Nguyệt bên cạnh nàng thở dài. Đương nhiên, party ở chỗ chúng ta rất tuyệt vời. Phi Yến và Như Nguyệt bắt đầu ôn lại những lúc ở thời hiện đại. Các nàng bắt đầu nhớ lại những con phố lung linh ánh điện, tràn ngập xe cộ, rồi những cửa hàng thời trang, các sự kiện đặc biệt trong năm. Hai nàng mải mê nói đến nỗi từng vi tử một của Chính Hiên lên biểu diễn hết từ lúc nào mà không hề hay biết. Ánh mắt của Chính Hiên hoàn toàn bị Phi Yến hút hết sự chú ý mà không nhìn một chút nào đến mấy vị vi tử của mình. Không biết nàng và Như Nguyệt đang nói chuyện gì mà lại hào hứng và vui vẻ như thế. Rốt cuộc chuyện gì khiến nàng luôn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như đang nghĩ đến một nơi nào đó. Hoàng Ngọc Yến hôm nay là do Phi Yến cô nương nhọc công lo liệu và chuẩn bị, chi bằng mời Phi Yến cô nương biểu diễn tài nghệ cho mọi người xem. Thục Phi bỗng dưng nói, hừ, tại cô ta mà nàng giờ này hoàng thượng không thèm chú ý đến phần búa kiếm của nàng. Phải, phải, thần thiếp nghe nói, chủ nhân của Mỹ Nhân Lâu tài nghệ song toàn, không biết rằng điều đó có thật không? Nữ tử xinh đẹp dịu dàng bên cạnh Thục Phi nói. Phi Yến đưa mắt nhìn về phía nữ tử vừa nói, thì ra cô ta là Hi Phi, muội muội của tên Long Dịch ngu xuẩn kia. Ánh mắt của mọi người đều lập tức đổ dồn về phía Phi Yến. Thì ra mỹ nhân xinh đẹp đó là chủ nhân của mỹ nhân lâu nổi tiếng, Vương Phi Yến. Bọn họ đã nghe danh nàng từ lâu, nhưng tới tận hôm nay mới được gặp. Muốn nàng biểu diễn, hai cảnh ngu ngốc này, đang yên bình không muốn, muốn chúc họa vào thân sao? Được rồi, nàng sẽ biểu diễn tài nghệ vậy. Phi Yến mỉm cười danh mãnh nói. Được thôi, nhưng mà ta biểu diễn tài nghệ phải nhờ Hi Phi và Thục Phi đây trợ giúp. Thần Hi chỉ cần nhìn nụ cười của nàng là biết nàng sắp sửa bày trò gì rồi. Thục Phi có vẻ không đồng ý nói. Nếu như ngươi cần người trợ giúp thì bảo mấy cung nữ làm là được. Ta đường đường là một phi tần, sao có thể làm như vậy? Phi Yến làm bộ nối tiếc. Nếu Thục Phi đã như vậy thì ta không biểu diễn nữa. Ta chỉ biểu diễn tài nghệ khi có sự trợ giúp của Hi Phi và Thục Phi thôi. Chính Hiên thấy vậy nên nói. Thục Phi, Hi Phi, hai nàng giúp Phi Yến cô nương đi. Hắn cũng muốn xem nàng định làm trò gì. Thục Phi đành chấp nhận đứng dậy, Hi Phi trong lòng lo lắng vô cùng. Nàng đã nghe ca ca nói về sự lợi hại của cô ta, không biết cô ta định làm trò gì đây. Phi Yến nói nhỏ vào tai của Thanh La một chút rồi bước ra. Hôm nay ta sẽ biểu diễn cho mọi người kỹ thuật phóng phi đao. Nàng vừa nói xong thì Thanh La bước ra, trên tay còn cầm hai trái táo và một thanh loan đao đưa cho Phi Yến. Phi Yến đặt trái táo lên đầu Thục Phi và Hi Phi. Sau đó xếp các nàng thành một hàng thẳng. Hi Phi lo sợ nói, Phi Yến cô nương, tự nhiên ta cảm thấy rất chóng mặt, ta muốn đi nghỉ ngơi một lát. Phi Yến cười thầm trong bụng, Hi Phi yên tâm, ta làm rất nhanh sẽ xong thôi. Thục Phi giận dữ nói, người định làm gì, tội mưu sát phi tử của hoàng thượng không phải là tội nhẹ đâu. Phi Yến mỉm cười bình thản. Thục Phi, ngươi sợ sao? Yên tâm, tuy kỹ thuật phóng đao của ta không phải thuộc hạng bậc nhất, nhưng cũng không tệ lắm đâu. Ta khuyên hai người nên đứng im một chỗ, còn nhúc nhích nữa thì... Ai nha, lỡ như ta trượt tay phóng trúng những chỗ không nên trúng thì sao? Hi Phi và Thục Phi nghe vậy, liền nắm chặt tay nhau lại và đứng yên một chỗ. Phi Yến đưa thanh loan đao ngang tầm mắt và chuẩn bị tư thế. Cả bầu không khí như ngưng đọng lại, một số người nhát gan còn không dám nhìn nữa. Phập! Tiếng dao cắm vào một vật gì đó, mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy. Phi Yến đã phóng dao như thế nào mà chỉ nhìn thấy trên thân đoạn đao là hai trái táo được cắm vào đó một cách ngay ngắn. Hi Phi sợ đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, còn Thục Phi thì mặt tái xanh lại. Phi Yến thấy cảnh tượng này liền cười vui vẻ quay về chỗ ngồi. Mọi người như vẫn còn hồi tưởng lại cảnh tượng hồi nãy, nên phút chốc, không gian trở nên yên tĩnh. Phi Yến mải mê nhìn Hi Phi và Thục Phi mà không hề để ý có một ánh mắt đau thương đang nhìn nàng. Phi Yến đang vui vẻ thưởng thức mỹ vị trên bàn, Nhược Bạch lại gần nàng thầm thì. Hoàng thượng của ta cho mời nàng đến lều. Lúc hoàng thượng nói muốn gặp Phi Yến, hắn đã hết sức ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ thấy hoàng thượng gần nữ sắc bao giờ. Hoàng thượng, hoàng đế của Huyền Vũ quốc, nàng có quen ông ta sao? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Phi Yến vẫn đồng ý đi theo Nhược Bạch vào lều của Huyền Vũ. Trong lều, một nam nhân khoảng 40 tuổi, tướng mạo oai phong. Tuy thời gian đã đi qua trên gương mặt của người này, nhưng vẫn nhìn ra được hồi trẻ nam nhân này là đã làm bao nhiêu nữ tử si mê. Chỉ có điều, sao nàng thấy gương mặt của vị hoàng đế này quen quen nhỉ? Trừ Nhược Bạch ra, các người lui ra ngoài hết đi. Khi mọi người ra ngoài hết, Phi Yến mới để ý, từ khi nàng bước chân vào đây, ánh mắt của ông ta chưa hề rời khỏi nàng. Nhưng, phải nói sao nhỉ? Nếu ông ta nhìn nàng, nhưng cũng đúng mà không nhìn nàng cũng không đúng. À, đúng hơn là ánh mắt ấy, thông qua nàng để nhìn một người khác vậy. Phi Yến chờ một lát mà không thấy ai lên tiếng bèn hỏi. Không biết người cho gọi ta có chuyện gì? Hoàng đế Huyền Vũ bị giọng nói của nàng làm cho bình tĩnh trở lại. Ông nhìn nàng thật sâu rồi nói. Cô nương, ta muốn hỏi người có quan hệ gì với Hạ Lan Tâm Như? Hạ Lan Tâm Như? Đó là tên mẹ nàng mà. Sao ông ta lại biết tên mẹ nàng? Chắc không phải là tên trùng chứ? Phi Yến cẩn thận trả lời. Hạ Lan Tâm Như, như là tên mẫu thân ta, nhưng có lẽ chỉ là trùng tên với người mà Hoàng thượng biết thôi. Hóa ra là vậy. Đây quả nhiên là nữ nhi của nàng. Hắn cam đoan cô nương này chính là nữ nhi của nàng, vì đôi mắt ấy không lẫn vào đâu được. Giọng của hắn run run nói. Không thể nào nhầm lẫn được. Đôi mắt của cô nương giống hệt nàng ấy. Đôi mắt to tròn, trong suốt giống như nước. Phi Yến vẻ mặt không tin tưởng nhìn hoàng đế Huyền Vũ. Không thể nào, mẹ của nàng rõ ràng là một người sống ở hiện đại. Làm sao hoàng đế Huyền Vũ lại có thể biết mẹ của nàng được? Hoàng đế Huyền Vũ thấy nàng có vẻ không tin, bèn lấy ra một bức tranh đưa cho nàng xem. Bức tranh này là hắn vẽ Tâm Như khi nàng 17 tuổi. Khoảng thời gian đó hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu. Phi Yến không thể tin vào mắt mình. Người trong tranh là mẹ nàng. Hơn nữa cuối bức tranh là bút tích của mẹ nàng ghi lại. Hạ Lan Tâm Như. Bên cạnh bốn chữ đó còn có một đóa hoa mai. Từ trước tới giờ, mỗi lần mẹ nàng ghi một cái gì đó hoặc vẽ một bức tranh, đều vẽ một đóa hoa mai trên đó. Đây đúng là mẫu thân của ta. Ông ta nhìn nàng mỉm cười chua xót. Vậy bây giờ nàng ấy ở đâu? Sống có hạnh phúc không? Ngoài cô nương ra, nàng ấy còn có ai không? Giờ thì nàng tin chắc rằng mẹ của nàng cũng đã xuyên không đến hiện đại, và nam nhân trước mặt chắc hẳn là phải rất yêu thương mẹ nàng. Mẫu thân ta đang sống ở một nơi rất xa, bà ấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Ta còn có một ca ca. Tâm Như, thật tốt khi nghe tin về nàng. Nàng hạnh phúc là được rồi. Ca ca của cô nương chắc là tên Phi Thiên. Ơ, sao người biết? Phi Yến ngạc nhiên nói. Nàng ấy đã từng nói với ta, sau này nếu có con gái sẽ đặt tên Phi Yến, còn con trai thì sẽ đặt tên Phi Thiên. Lúc ấy hắn chỉ mỉm cười ngồi nghe, hắn còn tưởng đó sẽ là tên hài nhi mình sau này. Hoàng đế Huyền Vũ bắt đầu kể lại cho nàng nghe. Tâm Như là thiên kim tể tướng của Huyền Vũ quốc, ta và nàng ấy lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ta còn tưởng sau này thê tử của ta không ai khác, chính là nàng, nhưng hình như chỉ có mình ta tưởng thế. Nàng ấy không giống như nữ tử bình thường khác, nàng luôn thích cuộc sống tự do, không gò bó. Lúc đó ta là hài tử đương triều, dù biết nàng sẽ chỉ xem ta như ca ca, nhưng ta vẫn cố chấp phải chiếm đoạt được nàng. Ta cầu xin hoàng thượng ban hôn để nàng có thể làm thái tử phi, như vậy ta có thể sống bên nàng ấy suốt đời. Nào ngờ trong ngày đại hôn, nàng ấy lại trốn mất. Ta đã cho người đi tìm khắp nơi, ta tìm kiếm suốt 3 năm trời, nhưng không thấy nàng đâu. Cứ như cái tên Hạ Lan Tâm Như chưa từng xuất hiện trên đời này. Hai, nam nhân này thật quá si tình với mẹ nàng. Nàng có thể đoán được hình bóng của mẹ nàng chưa bao giờ phai nhạt trong lòng ông ấy. Phi Yến mỉm cười dịu dàng nói. Người không nên đau buồn nữa, mẫu thân của ta biết người như vậy cũng sẽ không vui đâu. Phi Yến chợt nghĩ. Người nhận ta làm nghĩa nữ có được không? Ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc người. Dù sao ta ở nơi này cũng không có bất cứ người thân nào hết. Nàng sẽ thay mẹ bù đắp vậy. Hoàng đế Huyền Vũ không tin vào tai mình, nhìn Phi Yến lộ vẻ vui mừng. Hảo, như vậy thì còn gì bằng. Phi Yến lập tức rót một tách trà rồi quỳ xuống dâng trà lên. Xin nhận của con ba lạy. Nữ nhi ngoan, mau đứng lên. Còn gọi ta một tiếng phụ hoàng đi. Cuối cùng hắn cũng có nữ nhi rồi. Phụ hoàng, Phi Nhi nhất định sẽ hiếu thuận với người. Phi Yến ngọt ngào nói. Phải, nàng sẽ coi ông ấy như phụ thân thật sự. Hảo, con mau trở về đi, ta cũng cần phải quay về yến tiệc.

Nàng có biết bên ngoài đang rất náo loạn không? Cả kinh thành này đều biết nàng chỉ trong một đêm mà được quân vương hai nước muốn nàng làm hoàng hậu, rồi cũng trong một đêm mà nàng trở thành công chúa duy nhất của Huyền Vũ. Vương Phi Yến, bây giờ tên của nàng không ai là không biết đến, nhưng mà tại sao tự dưng nàng lại trở thành công chúa vậy? Thần Hy một bài kể hết cho Phi Yến nghe. Phi Yến thành thật kể lại chuyện mẹ nàng và phụ hoàng, chỉ bỏ đi phần mẹ nàng đã xuyên không đến một thế giới khác thôi. Thần Hy nghe xong thì gật gù nói, hoàng đế của Huyền Vũ Quốc nổi tiếng si tình với một nữ nhân, thật không ngờ nữ nhân đó lại là mẫu thân của nàng. Phi Yến, nàng hãy thành thật trả lời ta, nàng có định làm hoàng hậu của hoàng huynh ta không? Không, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hoàng hậu của bất cứ ai cả. Phi Yến lập tức trả lời, được rồi, vậy ta sẽ giúp nàng. Nếu ta đoán không lầm thì nàng đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn phải không? Ta sẽ giúp nàng. Chỉ có điều bây giờ trốn đi là hơi khó khăn một chút. Mỹ Nhân Lâu đã bị người của Hoàng Huynh và Tử Ly theo dõi rồi. Ngoài thành cũng vậy, nàng muốn trốn thì không phải chuyện dễ dàng đâu. Bản thân hắn cũng không muốn nàng bỏ đi, nhưng nếu việc này làm nàng hạnh phúc, hắn cam tâm tình nguyện giúp nàng. Thần Hy, Huynh đúng là trí kỷ tốt của ta. Chuyện ta vừa nghĩ đến, Huynh liền đoán được. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách để ra khỏi đây. Phi Yến mỉm cười vui vẻ. Ta về phủ đây. À, dạo này trời đã bắt đầu trở lạnh, nàng nên mặc thêm áo ấm đi. Thần Hy nói xong liền quay lưng bỏ đi. Phải, nàng chỉ coi hắn như một tri kỷ, hắn cũng chỉ cần như vậy. Ít nhất trong lòng nàng có hắn. Nếu hỏi hắn, hắn có yêu nàng không, thì câu trả lời là có. Hắn yêu nàng cũng không thua kém gì Hoàng Huynh, hắn cũng muốn chiếm hữu nàng, nhưng hắn có được nàng rồi thì sao chứ? Cái hắn cần là lòng của nàng, nhưng nàng chỉ coi hắn như một tri kỷ, một bằng hữu tốt, cho nên hắn nguyện làm tất cả mọi việc để nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Phi Yến chậm rãi băng qua ngự hoa viên để đến Tử Ninh Cung. Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu truyền nàng vào cung lúc này chắc chỉ có một chuyện thôi. Phi Nhi tham kiến Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu. Quả đúng như nàng đoán. Phi Nhi, không cần đa lễ, dù sao chúng ta sắp là người một nhà rồi, ta cuối cùng cũng có thể giao hậu cung cho con quản lý. Thái Hậu nhìn nàng trìu mến. Trời, nàng đồng ý lấy chính hiên khi nào mà Thái Hậu lại nói như vậy? Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Phi Nhi xin nói thẳng, con không có ý định sẽ lấy chính hiên, càng không có ý định trở thành hoàng hậu. Còn nói cho ai ra nghe nguyên nhân được không? Hoàng Thái Hậu sẽ bị nàng làm cho tức chết. Những nữ nhân khác muốn được làm mẫu nghi thiên hạ mà không được, còn nàng được làm mà lại không đồng ý. Thử hỏi có nữ tử nào lại không muốn một cuộc sống vinh hoa phú quý ở trong cung chứ? Đối với con, chuyện hôn nhân đại sự là việc với người mình yêu thương. Phi Nhi và Chính Hiên chỉ là bằng hữu, chưa đạt đến mức độ gọi là yêu. Hơn nữa, cuộc sống ở trong cung cấm không thích hợp với con. Hoàng Thái Hậu, nếu người thật lòng thương Phi Nhi thì hãy hiểu cho con. Phi Yến nhẹ nhàng nói. Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu nhìn nhau lắc đầu. Được rồi, ai già đã hiểu, con lùi xuống đi. Hoàng Thái Hậu thất vọng nói, một nữ tử thông minh, xinh đẹp như vậy lại không thể làm mẫu nghi thiên hạ. Nàng còn tưởng mình đã tìm được một vị trí thích hợp cho chiếc ghế hoàng hậu này rồi, nào ngờ. Phi Yến thở phào nhẹ nhõm, nàng lập tức thoát ly khỏi Tử Ninh Cung. Khi băng qua ngự hoa viên, nàng dừng lại trước một vườn mai trắng. Nàng rất khâm phục hoa mai vì nó có thể chịu đựng được sự giá lạnh của mùa đông để cho ra những đóa hoa tuyệt đẹp. Phi Yến đưa tay lên vuốt nhẹ những cánh hoa mai trắng muốt, một cơn gió thổi qua làm nàng rùng mình. À, lạnh quá đi mất. Phi Yến định rút tay về thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng từ phía sau. Nàng xoay người lại, có lẽ do khoảng cách giữa hai người đứng quá gần nên lúc nàng xoay người, trán của nàng lại chạm phải môi của Chính Hiên. Phi Yến hoảng hốt lùi về phía sau, nào ngờ vấp phải hòn đá. Chính Hiên ngay lập tức vươn tay đỡ lấy nàng, làm nàng ngã nhào vào lòng hắn. Khoảng cách này thật gần, hắn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người nàng. Nàng không muốn lấy ta đến như vậy sao? Hắn ở ngự thư phòng thì nghe người khác hồi báo là nàng đang ở Tử Ninh Cung. Hơn nữa, tên thái giám còn lặp lại những lời Phi Yến nói với Hoàng Thái Hậu. Khi nghe những lời đó, hắn đã tức giận và đau lòng đến cỡ nào nàng có biết không? Hắn tức tốc chạy đến Tử Ninh Cung, gặp nàng thì lại thấy nàng đang mải mê ngắm hoa mai. Hơi thở ấm nóng của Chính Hiên nhẹ nhàng phả lên đỉnh đầu nàng. Phi Yến có cảm giác như hơi thở ấy sưởi ấm cả cơ thể nàng. Phi Yến vội vàng đẩy Chính Hiên ra. Không phải, chỉ là ta đối với huynh hiện tại bây giờ chỉ có tình bằng hữu. Chính hiên, huynh phải biết cuộc sống ở trong cung không phù hợp với ta, ta muốn một cuộc sống tự do tự tại. Ở cạnh ta, ta vẫn có thể cho nàng sự tự do. Phi Yến, ta thừa nhận ban đầu ta chỉ có hứng thú với nàng, nhưng không biết từ khi nào trong lòng ta chỉ tồn tại hình bóng của nàng. Trước khi gặp nàng, hắn chỉ coi nữ nhân như công cụ phát tiết. Nữ nhân về hắn mà nói vốn dĩ không quan trọng, nhưng bây giờ đã khác. Chính hiên, người ta nói vô tình nhất chính là đế vương. Ta không thể chấp nhận một nam nhân có nhiều nữ nhân bên cạnh. Ta không muốn sống với sự chờ đợi mòn mỏi quanh năm suốt tháng, chỉ loanh quanh bốn bức tường. Huynh nói có thể cho ta tự do, nhưng huynh cho ta tự do đến cỡ nào chứ? Phi Yến nhẹ nhàng thở dài. Nàng đã đọc hết bao nhiêu câu chuyện về phụ nữ trốn thâm cung, nên nàng hiểu rõ hơn ai hết về cuộc sống ở đây. Có bao nhiêu người thật sự có được lòng đế vương chứ? Chính hiền vươn tay xoay người nàng lại, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu ta nói với nàng, ta có thể phế bỏ tất cả những huế nhân kia, thì nàng có ở lại bên ta không? Phi Yến thẳng thốt nhìn chính hiên, thật không ngờ chuyện như vậy mà hắn cũng dám làm. Phế bỏ hậu cung, huynh là một đế vương, nếu làm như chuyện như vậy sẽ chịu rất nhiều thiệt hại. Nhỡ đâu có người lợi dụng cơ hội này mà làm phản thì sao? Chính hiên, huynh không cần vì ta mà làm như vậy đâu, trời cũng không còn sớm nữa, ta quay về Mỹ Nhân Lâu đây. Phi Yến ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời thì thấy bầu trời đã nhuộm màu cam đỏ. Hắn buông tay nàng ra. Được, nàng quay về đi, nhưng việc nàng làm hoàng hậu sẽ không thay đổi đâu. Nàng đừng tưởng rằng nàng là công chúa của Huyền Vũ Quốc thì có thể trì hoãn được. Phi Yến, việc nàng lấy ai không phải do nàng quyết định đâu. Phi Yến không quay đầu lại mà vội vã bỏ đi. Nhức đầu quá, sao những chuyện phức tạp như thế này cứ bám lấy nàng mãi thế? Phi Yến vừa đặt chân vào Mỹ Nhân Lâu đã thấy bộ dáng hớt hà hớt hải của Thanh Phi chạy ra. Tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Phi Yến ưu nhã bước đi. Có một thúc thúc đến Mỹ Nhân Lâu của chúng ta, ăn mà không trả tiền, ông ta còn kêu toàn sơn hào hải vị, rượu thượng hạng nhất. Thanh Phi còn chưa nói hết thì Phi Yến đã tức giận đùng đùng. Cái gì? Hừ, hắn cũng thật to gan, chỗ nào không tới lại tới ngay chỗ của ta. Người đang ở đâu? Ở lầu 2, gian thứ 3. Phi Yến tức tốc chạy lên lầu, nàng vừa đạp cửa vừa hét. Tính ăn chùa ở chỗ ta sao? Sư phụ. Người đang ngồi ăn ngon lành trong phòng, không ai khác chính là sư phụ yêu quý của nàng, Hoàng Bá. Nhà đầu, đã lâu không gặp, hình như tính của người cả ngày càng tệ thì phải. Ánh mắt của nhà đầu này hồi nãy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Mọi người đừng bị bộ dạng xinh đẹp tinh khiết của đồ đệ hắn mà bị lừa nha. Đồ đệ này của hắn không phải hung dữ độc ác bình thường đâu. Phi Yến bình tĩnh đóng cửa lại và ngồi xuống bên cạnh sư phụ nàng. Sư phụ, đồ nhi còn tưởng rằng người mất tích luôn rồi chứ. Sư phụ mà không xuất hiện lúc này, nàng đã quên mất mình có một vị sư phụ rồi. Ha ha, nhà đầu, ta phải trở lại xem ngươi làm ăn tới đâu rồi chứ. Ta đi du ngoạn đây đó, đã nghe thấy danh tiếng của tiểu lâu ngươi nên quay về xem thử. Còn nữa, nhà đầu ngươi thật nổi tiếng, tiếng tăm của ngươi đã vượt qua Thành Long Quốc này rồi đó. Thế nào, lão phu nên gọi ngươi là công chúa hay là hoàng hậu đây? Ấy, mà ngươi là hoàng hậu nước nào? Sư phụ nói hăng say đến nỗi, chòm râu bạc của người rung rung, trông rất buồn cười. Sư phụ, người có nói nữa là con bắt người trả tiền bữa ăn này đấy. Phi Yến giở giọng hàm dọa. Hừ, người là thứ đồ đệ bất hiếu, người dám bắt lão phu trả tiền, lão phu sẽ đem chuyện người tính bỏ trốn nói cho hai tên tiểu tử kia nghe. Sư phụ đắc ý nhìn nàng cười cười. Sao người biết mà đó không phải gọi là bỏ trốn, đồ nhi của người chỉ là thường dịp đi du ngoạn đây đó thôi. Phi Yến tức tối cãi lại. Cũng may mà hắn đến đây từ mấy ngày trước rồi, tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện của nhà đầu này với cái tên tiểu vương gia kia nên mới biết được. Gọi là gì cũng được, miễn là ngươi. Rầm, cửa bị đạp mạnh, liền văng ra rồi ngã xuống. Dung Triệt lao vào trong phòng. Cuối cùng cũng tìm được người, người chơi đã lâu rồi, nếu đã rồi thì mau về theo con. Ấy ấy, không được, không được, ta không muốn về. Sư phụ nàng giống như một hài tử 3 tuổi bĩu môi lắc đầu. Ra ra, vậy con đành dùng biện pháp mạnh đấy. Thì Triệt nói xong, liền thi triển công phu. Phi Yến nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên đành hỏi. Sư phụ, hắn là gì của người vậy? Sư phụ nàng vừa đánh với Dung Triệt vừa trả lời. Nó là cháu ta, đồ nhi ngoan, còn không mau giúp sư phụ một tay. Phi Yến nhún vai một cái, nói với điệu bộ không quan tâm. Con không rảnh rỗi tới mức đó, chuyện nhà của ngươi, ngươi tự giải quyết đi. Sư phụ, Gia Gia, ngươi có nhận đệ tử sao? Dung Triệt cuối cùng cũng dừng tay lại. Gia Gia của hắn từ trước tới giờ chỉ truyền võ công cho mình hắn, từ lúc nào mà đã thu nhận đệ tử rồi? Hơn nữa, đệ tử còn là Phi Yến. Phải, nha đầu, đây chính là đệ của ta. Sư phụ thở phì phò nói. À, sư phụ con nên xưng hô với cháu người như thế nào đây? Dù sao, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net